Thánh Vương, chương 620, hàng phục lục giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620, hàng phục lục giới. Hắc thủ thiên đế ra tay liền dùng khí công thần cấp, hắc mục tù thần thủ ác thủ nổ tung khiến khắp nơi đều là thần lôi đen sẫm không ngừng nổ mạnh, đối kháng với Dương Kỳ hắn liều mạng, nói gì cũng không chịu quỳ xuống, trở thành ngựa cưỡi cho Dương Kỳ. Nói như vậy tức là hắn tình nguyện chết, hắn là hắc thủ thiên đế. Hắn là tồn tại uy danh vô địch, hầu như có thể hủy thiên diệt địa tái tạo nhật nguyệt thống trị đại quân của cả một tiên giới, là đại tướng quân vương, làm sao lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị người ta đánh trong quỳ rẻ ép xuống đất. Khí công thần cấp gì chứ, ở trước mặt ta chẳng qua chi là trò hề của trẻ con thôi. Thối tán, Dương Kỳ bắn ra một chỉ, lập tức ánh sáng lóe lên bắn ra ngoài, thần lôi màu đen đều tan thành nước cả, hóa thành vân khí nhẹ nhàng, tiêu tán ra tư phía. Sau đó tay hắn đè nhẹ vào hư không, răng rác, một đầu gối còn lại của hắc thủ thiên đế lại quỳ xuống, rốt cục đã quỳ hai gối xuống đất, vô cùng nhục nhã. Ta hận lắm, hận lắm, hận thiên, hận địa, hận thế nhân, ta muốn tiêu diệt cả thái hoàng thiên tiên giới. Hắc thủ thiên đế điên cuồng hét lên, muốn kiệt lực đứng dậy. Hóa thành vật cưỡi, Dương Kỳ cũng không đối sắc mặt, chỉ đưa tay xoa xoa trong hư không. Ầm ầm, hắc thủ thiên đế biến thành một đám máu tươi, sau đó Dương Kỳ búng một ngón tay. Một luồng khí tức hỗn độn rơi xuống, tiến vào trong đám máu tươi này. Tia khí tức hỗn độn này là cổ xà khí trong phù lục thôn thiên vương. Nó rơi vào trong huyết nhục của hắc thủ thiên đế liền lập tức nhúc nhích biến hóa. Toàn thân hắc thủ thiên đế không ngờ biến thành một quái vật đầu người thân rắn, trên người có lần phiến hỗn độn, lộ vẻ hung ác cổ xưa, tỏa ra khí tức tàn nhẫn thời thượng cổ. Chỉ một chút đã biến thành một con quái vật rồi, cũng là vật cưỡi, thái đạt đấu, có, thái đạt đấu đứng thẳng dậy đi ra. Hiện giờ ta sắc phong cho ngươi là thân vương của ta, nằm giữ nội vụ phủ, tông nhân phủ, hai vị trí trọng yếu nhất của hoàng thất. Hắc thủ thiên đế này đã bị ta biến thành cổ xà tọa kỵ, thực lực lại tiến thêm một bước nhưng trung thành tận tâm đối với ngươi. Sau này ngươi dựa vào uy lực của tọa kỵ này mà trấn áp thành viên hoàng thất chấp hành pháp luật. Sau này ta chinh phục lục giới rồi, hoàng thất mở rộng, nội vụ phủ, tông nhân phủ có quyền lực lớn hơn nữa, ngươi cần phải nắm giữ cho tốt, có biết không? Không được để người khác làm loạn. Dương Kỳ điểm một chi, cổ xà hóa thân từ hắc thủ thiên đế liền bỏ qua, bị thái đạt đấu cưỡi lên. Hắc thủ thiên đế vẫn bảo trì tư tưởng cũ nhưng hắn lại bị giam cầm trong thân thể bị cấy ma loại, không thể không nghe lệnh Dương Kỳ và thái đạt đấu. Vâng, thưa chủ thượng, thuộc hạ nhất định sẽ gắng sức làm việc. Thái đạt đấu nói to, chấm, bốn người các ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa, lần lượt hóa thành tọa kỵ đi, sau này kéo xe cho Bích Lạc. Bích Lạc thân là hoàng đế thái hoàng thiên tiên giới, sau này quyền khuynh thiên địa vũ trụ, không có khả năng dùng vật cười không có thân phận. Sau đó Dương Kỳ liền chỉ vào tư đại sứ giả của ngũ hoa thiên, đại la thiên, bàn hồ thiên, sát họa thiên. Bàn nhạc la khuệ, họa tử mạc, ngũ liễu thượng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cao thủ này đều là tồn tại cấp bậc thiên đế, ai nấy đều thống lĩnh hùng binh, tuyệt đối là nhân vật trung tâm, lần này liên thủ chuẩn bị phá hủy hoàng thành nhưng lại gặp phải khắc tinh vô địch là Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, đỉ, lúc này bốn đại cao thủ đều biết lợi hại. Bọn họ thấy hắc thủ thiên đế như vậy, cuối cùng biến thành tọa kỵ thật thì đã sớm hồn phi phách tán rồi, kinh hãi muốn chết, làm sao còn dám phản kháng. Tứ đại cao thủ lúc này bay vọt lên không trung, muốn bỏ chạy. Nhưng Dương Kỳ đột nhiên quát bốn tiếng, lưu lại hết đi, ầm ầm, sóng âm điển đảo pháp tắc tiên giới. Một số pháp tắc xoay tròn nghịch chuyển, không thể nghiền nát, không thể vãn hồi. Rầm rầm, rầm rầm, tứ đạo cao thủ giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất nằm trên quảng trường. Dương Kỳ lại chụp lấy, lập tức thân thể tứ đại cao thủ biến thành huyết nhục, không ngừng nhúc nhích, sau đó lại biến thành bốn quái vật thân rắn đầu người. Khí tức cường đại nhộn nhạo khắp hoàng thành, từ đại tướng quân vương của tiên giới, bốn nhân vật vô thượng cấp bậc thiên đế cũng không hơn gì, bị biến thành tọa kỵ. Bích Lạc, sau này ngươi ra ngoài, đám người này sẽ là tọa kỵ. Từ này về sau chúng sẽ xuất chinh chiến đấu vì ngươi. Dương Kỳ giống to, cánh cửa địa ngục mở ra một lần nữa. Đại quân ác ma vô cùng vô tận bao phủ tất thảy, phá tan truyền tống trận tiến tới bên ngoài tiên giới. Hiện giờ khai chiến với đại quân của lục đại tiên giới đi. Một kích đánh tan bọn chúng, Dương Kỳ phóng lên cao, thần dân của ta thời khắc huy hoàng của Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, thời đại Hoàng Kim đã tới rồi. Bích Lạc quận chúa quát lớn, chiến, chiến, chiến, từ này về sau Thái Hoàng Thiên Tiên Giới chúng ta không còn là một tiên giới nhỏ yếu nữa mà là tiên giới cường đại, ai nấy đều hưởng vinh hoa phú quý. Web, vâng, Hoàng thượng vô địch,

Đại sư huynh, không lâu sau Thánh Vương tinh vực nhất định sẽ có thể đột phá thể tục đi tới vị diện vũ trụ cao đăng, song song với nhiều tiên giới, thậm chí sau này còn vượt cả tiên giới, trở thành bất thủ thần quốc. Phân thân tiên thai của Dương Kỳ cũng đi tới, cách Trương.